Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thời đại này còn có xem trò tướng cái nghề nghiệp này. Trương tỷ, đường bên trên, Tiêu Soái ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa xem hai bên lề đường hỏi, ngươi khẳng định muốn mua Husky rồi, chó này cũng không tốt nuôi, mấu chốt nhất là nó phá nhà. Nói nhảm, ta đây còn không biết sao. Trương Oánh cầm tay lái, trên mặt đủ loại si hán cười, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Ta chính là ưa thích như vậy Husky, bình thường phá nhà sợ cái gì, ngược lại lão nương phòng ở nhiều, muốn làm sao hủy đi liền làm sao hủy đi, cũ thì không đi mới thì không tới. Tiêu Soái cho nhà mấy cái nhà thổ hào quý. Kỳ thật Trương Oánh lời này xác thực không phải thổi nhiêu bức. Nàng mặc dù bình thường nhìn rất cẩn thận người, cầm cái túi sách LV đều là hàng fake, thế nhưng là điều kiện gia đình vẫn là tương đối không sai. Ít nhất Tiêu Soái trước mắt biết đến, nàng bây giờ đang ở cho thuê phòng ở liền có 4 bộ. Tại Hải Đăng này địa phương nhỏ, một phòng nhỏ làm gì cũng có thể bán cái khoảng 40 vạn. Đây cũng là hơn 160 vạn sạch tài sản. Nếu là cho thuê, một bộ phòng 1 năm 8 ngàn tính đó cũng là 3 vạn 2. Huống chi trời biết đạo cái tên này địa phương khác còn có hay không bất động sản. Phía trước nói chuyện trời đất thời điểm liền mơ hồ nghe nói nàng phụ mẫu đời này không có yêu thích khác, liền yêu đồn phòng ở. Cái kia nói rõ lý lẽ đi. Thành A. Tiêu Soái nhìn xem vừa lái xe vừa lau ngụm nước Trương Oánh đủ loại muốn cười. Đau khổ nhịn xuống, nói, lát nữa ta khẳng định cho ngươi chọn một tốt nhất Husky. 100% châu Âu hoàng thất huyết thống cái chủng loại kia. Chuyên nghiệp cấp phá nhà, bao ngươi hài lòng. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, Trương Oánh cuối cùng là biểu thị hài lòng. Này còn tạm được, tốt đến, xuống xe đi. Bọn hắn đến nơi này là đi ti thành phố lớn nhất sủng vật hoa cỏ thị trường giao dịch. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Mặc dù Hải Đăng chỉ có thể coi là cái 7 đường thành thị. Bất quá sủng vật này thị trường đó cũng là tương đương thành quy mô. Nói là sủng vật thị trường, không chỉ có chó, hoa, chim, cá, sâu cái gì cũng có bán. Khoa trương nhất chính là nơi này còn có đủ loại độc vật. Tỉ như vòng vàng rắn hoa văn con nhện đại vũ công loại hình. Này phải đặt ở cổ đại cái kia đầy đủ mà đủ lập một cái ngũ độc giáo. Ai nha cái này vị. Trương Oánh mang theo Tiêu Soái vừa đi vừa không ngừng quạt gió. Vị gì a như thế tao? Sẽ không phải là hồ ly a? Người thật giống như thật đúng là nói đúng. Tiêu Soái chỉ cách đó không xa một cái góc, bên kia cái kia bán hồ ly cũng không tệ a. Ta cảm thấy ngươi nuôi con hồ ly cũng được, trắng ngươi xem bao nhiêu xinh đẹp. Thôi đi, ta mới không nuôi cái kia. Trương Oánh quả quyết lắc đầu, về sau theo bản năng cách bên kia liền xa một chút. Này đang đi đường qua một cái tiệm hoa, Trương Oánh liền ngừng. Ấy, Tiểu Soái. Trương Oánh nhìn xem trong tiệm hoa một chậu quân tử lan. Nói, ngươi nói ta mua chút hoa thả ta tiệm kia bên trong kiểu gì? Tiêu Soái, xem hoa 200. Trương Oánh, nàng liền cùng mèo bị giẫm đuôi giống như kém chút không có nhảy dựng lên. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đó là hoa, xem cái hoa vẫn phải 200 sao? Tiêu Soái mặt không biểu tình. Thảo cũng là 200. Trương Oánh ngoặc kép chấm than, ấy ya, nhìn không ra người dễ dàng như vậy a. Trương Oánh nháy mắt ra hiệu hướng Tiêu Soái cười, về sau trên dưới lời bình, còn đưa tay nhéo nhéo Tiêu Soái cánh tay, nói đến ngươi lớn lên xác thực còn thật đẹp trai, bắp thịt trên người này khối cũng không tệ ấy. Thảo một lần mới 200. Vừa vặn ta đám kia tiểu tỉ muội có mấy cái tìm không thấy bạn trai. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu giúp các nàng giảm bớt áp lực. Ta cảm thấy ngươi này bề ngoài khẳng định không có vấn đề. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ta nói chính là Thảo. Là Thảo, Tiêu Soái phát điên nói, không phải làm vịt. Trương Oánh cười ha ha, ta nói cũng đúng Thảo a, tên là đầu cái kia Thảo a. Tiêu Soái, đừng nói chuyện với ta. Tiêu Soái quả quyết cúi đầu xuống, thở dài, mẹ chứng thời đại này xem phong thủy vẫn phải kiêm chức làm vịt sao? Thế đạo gì? A, thế đạo gì? Móa, ngươi này biểu tình gì? Trương Oánh giận dữ, nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể đâu? Không đẹp trai không lớn dễ dùng sao? Tiêu Soái nghe xong lời này liền nhẹ nhàng một vệt tóc. Ngươi sớm nói như vậy không phải. Hai cái điều kiện này ta vẫn là đảm nhiệm. Thôi đi, Trương Oánh liếc mắt nhìn hắn. Lớn không lớn ai biết. Nếu không ta giới thiệu cái tiểu tỷ muội thử một chút. Ngược lại mới 200. Tiêu Soái lăn to, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hai người đang khi nói chuyện đến sủng vật chó khu. Một đến nơi này liền cũng cảm giác không đồng dạng. Uông uông uông, đây là chó chăn cừu đức. Ngao ngao gào, đây là chó ngao Tây Tạng. A ô, đây là husky. Ba ba ba ba ba. Đây là đang ở ngày không khí toi pú đồ. Nói đến mua chó loại sự tình này thực tình là đến bằng mình thích. Chính mình không thích chủng loại người khác nói thế nào liền là không thích. Cũng tỉ như nói ưa thích toi pú đồ này loại cỡ nhỏ chó. Người nói với hắn chó ngao Tây Tạng tốt, hắn khẳng định nghe không vào. Cho nên Trương Oánh vô cùng dứt khoát, trực tiếp liền cùng Tiêu Soái đi tới ba ngớ ngẩn sled khu. Chó này thị lý diện bán đủ loại chó chủng loại vẫn là rất đủ. Nhất là ba ngớ ngẩn sled. Vậy đơn giản liền là muốn dạng gì liền có dạng đó. Hai người một đường đi vào bên trong, rất nhanh tới husky khu. Trương Oánh đơn giản có thể nói là vọt vào, sau đó đào tại chiếc lồng đằng trước nhìn xem những husky đó ha ha cười ngây ngô. Nhìn giống như là một cái mong muốn dùng kẹo que lừa gạt tiểu cô nương si hán. Những husky đó đều bị nàng dọa sợ, lăn lộn, lăn qua lăn lại lui về sau. Cô nương, mua chó à? Chủ tiệm nhìn cái tràng diện này vội vàng ra đón, cười nói. Nhà ta chó này đều là thuần chủng. Ân, ta xem trước một chút. Trương Oánh lau đi khóe miệng chảy xuống ngụm nước. Về sau quay đầu xem Tiêu Soái. Tiểu Soái, ngươi không phải nói ngươi hội xem chó tướng sao? Nhanh a, còn chờ cái gì đâu? Xem chó tướng. Nghe xong lời này chủ tiệm liền kinh ngạc. Thời đại này còn có xem chó tướng cái nghề nghiệp này. Nhìn không ra chàng trai rất lợi hại a. Chủ tiệm trừng trong mắt, này cho chó xem tướng ta vẫn là lần đầu nghe nói. Cái đồ chơi này là thế nào cái nhìn? Khụ khụ, cái này có không nói. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Về sau chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượn. Chó này tướng a, đó cũng là điểm đủ loại khác biệt. Tốt chó tướng đâu, cùng chủ nhân liền so sánh hợp tài. Chủ nhân có được nó có khả năng mở vận, liền cùng chúng ta bình thường nói khai quang vậy cũng là không sai biệt lắm. Này nếu là chó cùng chủ nhân ngũ hành bát tự không hợp. Vậy liền bi kịch, mua về ngày ngày quan tâm, đến cuối cùng làm nuôi cũng không phải không nuôi cũng không phải. Hết sức phiền phức, chủ tiệm, Tiêu Soái này chút nói vừa xong. Chủ tiệm liền trên ót liền nhảy ra một hàng chữ lớn. Thật mẹ nó có thể thổi như bước. Trương Oánh cũng là một điểm không quan tâm. Cô nương này rõ ràng husky khống. Nhìn xem husky cái kia con mắt đều sắp biến thành tiểu tâm tâm. Không ngừng cuống cuồng nói. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Tranh thủ thời gian giúp ta chọn một đáng tin cậy. Muốn châu Âu hoàng thất huyết thống. Ngáo đến không thể tự lo liệu loại kia. Thành A. Tiêu Soái cười ha hả quét này chút chó liếc mắt, nhắc tới biểu lộ bao chi nhãn xác thực dùng tốt. Chó này chó trên ót đều thay mặt tình. Một đám chó con trên ót có đủ loại biểu lộ. Có phía trên là một cái xương cốt, có phía trên là một đống tiện tiện, còn có nhìn xem Trương Oánh thế mà trên ót toát ra một cái tiểu tâm tâm đi ra. Tiêu soái, cái này bốc lên tiểu tâm tâm khẳng định là một con sắc chó. PS, bà ngớ ngẩn slash là Husky, Alakan với Samoy, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.